Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, hai người lữ hành năm. Ân, Trình Chi Ngôn cúi đầu, kéo lấy hành lý hướng về trong lầu đi, thuận miệng lên tiếng, cảm giác quá tuyệt vời. Như vậy thì tốt, giống tòa nhà này là về hai người chúng ta một dạng. Tiểu Thọ Y Nguyên hưng phấn, mà đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng, nói lại nhảy nói. Đi ở phía trước, Trình Chi Ngôn đột nhiên ngừng lại, xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm trầm thấp hướng về nàng nói, buổi tối hôm nay ngươi ngủ một cái phòng, ta ngủ một cái khác gian phòng. À, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó nghi ngờ nói, vì sao a? Bởi vì, Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, sau đó giống như tùy ý thản nhiên nói. Dù sao cái này nguyên một tòa nhà tất cả thuộc về chúng ta. Để đó nhiều như vậy gian phòng không ở, không phải lãng phí sao? À, giống như nói đến có chút đạo lý. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu đồng ý nói. Vậy được rồi, ta ngủ bên cạnh ngươi gian phòng kia. Ân, Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, quay người kéo lấy hành lý tiếp tục đi vào bên trong. Cái này dân cư trong tân quán kỳ thật cùng phổ thông nhà không sai biệt lắm. Lầu 1 là phòng khách, lầu 2 là phòng bếp nhà hàng, lầu 3 là phòng ngủ. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ thẳng lên lầu 3. Bọn họ ở tòa nhà này. Lầu 3 tổng cộng có 3 cái gian phòng. 2 gian hướng nam, 1 gian hướng bắc. Trình Chi Ngôn nhìn lướt qua, chỉ hướng nam cái kia 2 cái gian phòng hướng về tiểu thỏ nói. Chúng ta đi nằm ngủ hai cái này ở giữa a, tại sao vậy? Tiểu thỏ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn hỏi. Bên kia gian phòng kia rõ ràng càng lớn a, gian phòng kia là đơn độc. Ngươi không phải nói nghĩ ngủ bên cạnh ta gian phòng sao? Trình Chi Ngôn quay đầu, kiên nhẫn cho tiểu thỏ giải thích nói. A, tiểu thỏ gật gật đầu, trần chờ một chút, thanh âm yếu ớt hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Thế nhưng là cũng có thể hai người chúng ta ngủ chung cái kia căn phòng lớn a. Trình Chi Ngôn liền giật mình, không nói gì. Ai nha, tốt a, vậy liền ngủ hai cái này ở giữa tốt rồi. Tiểu thỏ gặp hắn sau nửa ngày đều không nói gì, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mặc dù nàng vẫn là không hiểu rõ vì sao nhà nàng nước chanh ca ca đột nhiên liền muốn cùng với nàng phân giường ngủ. Trong núi sắc trời một đen xuống, chung quanh nên cái gì cũng không nhìn thấy, không có thành thị bên trong đèn đường, cũng không có đám người tiếng động lớn rầm rĩ, chỉ có đầy trời sáng chói đầy sao cùng vô biên tĩnh mịch, kèm theo hơi lạnh gió đêm cùng từng đợt dế tiếng kêu. Tiểu thỏ đứng ở trong phòng trên ban công duỗi lưng một cái. A, tốt, chờ mong hành trình ngày mai a. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn tại nàng bên ngoài phòng khe khẽ gõ một cái, hô nàng một tiếng, tới rồi, tới rồi. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian chạy như bay đến cửa ra vào, mở cửa, hướng về đứng ở bên ngoài Trình Chi Ngôn cười hì hì nói, nước chanh ca ca, ngươi có phải hay không thay đổi chủ ý định tới cùng ta ngủ chung? Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, cầm trong tay áo ngủ đưa cho nàng nói. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là cho ngươi đưa áo ngủ tới. A, tiểu thỏ tràn đầy nụ cười, khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụ xuống, còn không có tắm rửa. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt biểu tình thất vọng, có chút khiêu mi, hướng về nàng hỏi, ân, vừa rồi tại trên ban công hóng trong chốc lát gió, cảm giác thật mát nhanh. Tiểu thỏ gật gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn áo ngủ, quay người liền đem quần áo đặt lên giường, sau đó chạy đến trên ban công hướng về Trình Chi Ngôn vẫy vẫy tay nói. Nước chanh ca ca, nhanh lên tới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,